Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 13, chôn tuyến, góc truyện audio.com. Liễu Vi Dung khẽ co mày, Liễu Tương Nhã tại sao lại luôn tìm nàng? Biểu hiện tỉ muội tình thâm sao? Đúng là giả mù sa mưa, nàng thấy chuyện này thật nhàm chán. Nghĩ như vậy, Liễu Tương Nhã đã mang theo Bích Thủy tiến vào. Tam muội thật là hăng hái. Thấy Liễu Vi Dung lười biếng ngồi ở trên giường, dáng vẻ buồn bã, khóe miệng Liễu Tương Nhã nhếch lên, cười tủm tỉm tiến lên cách cái bàn nhỏ, ngồi ở bên cạnh. Bạch Liên, pha ấm trà hoa lài loại thượng hạng mời tỷ tỷ uống. Liễu Vi Dung tự nhiên chuẩn bị có ý định ngồi dậy, phân phó Bạch Liên đang đứng bên cạnh. Bạch Liên lĩnh mệnh đi, rất nhanh liền có mùi trà hoa lài thơm ngát tỏa ra bốn phía. Bích Thủy tiến lên rót cho chủ tử nhà mình một ly trà, Liễu Tương Nhã nhấp miệng khen. Bạch Liên pha trà thật khéo, uống rất ngon. Đại tiểu thư khen sai rồi, tay nghề của Bích Thủy so với nô tỳ có thể nói tốt hơn rất nhiều. Sắc mặt Bạch Liên bình tĩnh đáp trả lại, Liễu Tương Nhã thấy vậy thì nhìn nàng một cái thật sâu. Người và Bích Thủy đều rất tốt, quay đầu hướng Liễu Vi Dung cười nói, tỷ còn chưa chúc mừng tam muội rồi, người được hoàng thượng sắc phong đức quý nhân, đây chính là chuyện vui trong thiên hạ. Sóng mắt lưu chuyển một lúc lại mang theo một tia không dễ chịu cùng ghen tỷ. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Liễu Vi Dung liền giả vờ thể hiện bộ mặt uất ức nói. Sắc phong làm quý nhân, muội rất vui, nhưng mà phong hào đức thấy thế nào đều không cân xứng đối với muội, chẳng lẽ một cô gái không có tài mới gọi là đức? Nghe nói thì được hoàng thượng sắc phong làm lệ quý nhân, phong hào lệ, có thể thấy được trong mắt hoàng thượng, dung mạo của thì chính là khuynh thành xinh đẹp không ai bằng, hơn nữa còn cho ở trong Vị Ương cung, rất gần với Tử Thần Điện, xem ra hoàng thượng dường như rất ưa thích thì. Trong nháy mắt khóe miệng Liễu Tương Nhã khẽ cong lên. Ngoài miệng nói làm sao như thế, ý tứ của hoàng thượng chính là một nữ tử tứ đức, đức ngôn công dung, trong đó tam muội xuất sắc nhất là đức, đức vị trinh thuận, là tứ đức đứng đầu. Khóe miệng Liễu Vi Dung hơi vểnh, cười tủm tỉm mở miệng nói. Tỷ phong hào là lệ, có phải nói tỷ là nữ tử có chữ dung xếp vị trí đứng đầu trong tứ đức hay không? Nghẹn chết ngươi, cách ứng ngươi. Trong lòng hứng thú đối với Mộ Dung Triệt Tệ Hại thể hiện sự im lặng. Nụ cười dịu dàng trên mặt Liễu Tương Nhã liền dừng lại, khi mới bắt đầu nàng cũng không cảm thấy phong hào này có gì không đúng, còn cao hứng, trong những tú nữ được tuyển vào cung lần này thì tỉ muội các nàng có xuất thân thấp nhất nên đương nhiên phân vị cũng là thấp nhất, so với những quý nhân trước kia hầu hạ hoàng thượng toàn là thân phận cao, dù sao các nàng là không có phong hiệu, hôm nay nghe lời của tam muội, đột nhiên cảm thấy cái phong hiệu lệ này thật sự rất chướng mắt. Vì vậy cũng không có ý muốn tiếp tục nói đề tài này nữa, lại nói tiếp ý. Được rồi, chúng ta đừng nói cái này nữa, hôm nay thì tới đây chính là để nói một chút chuyện quan hệ cùng kiêng kỵ trong cung với tam muội. Liễu Vi Dung kinh ngạc nhìn nàng, Liễu Tương Nhã này thật sự có lòng tốt như vậy. Mời tỷ nói, thật ra không cần nàng nói, chính nàng còn biết rõ ràng hơn. Liễu Tương Nhã lại nhấp một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói đến. Lần tuyển tú vào hậu cung này ngoại trừ cháu gái Thái Hậu Phương Chỉ Doanh được sắc phong làm quý phi, còn có bốn vị phi tử bị cấm túc phi vị cũng. Góc truyện audio.com, có là nhất phẩm hoặc chi phân cũng từ nhất phẩm, Liễu Tương Nhã đang kết thân là cháu gái Phiêu Kỵ đại tướng quân Vương Hàm Ngọc cũng đang là huệ phi nhất phẩm, còn có một cháu gái của đương kim thừa tướng Ngụy Vãn Hân, đang là thục phi nhất phẩm. Gia thế ba người này cùng với gia thế của Hoàng hậu là ngang nhau. Còn con nữ nhi của Thái úy Thượng Quan Hồng, được sắc phong là đoan phi nhất phẩm, con gái của ngự sử Tần Tố Vân cũng là hiền phi nhất phẩm. Các nàng kia đều là Tần, nhưng không có phong hiệu Tần. Có thể nói đè trên đầu thì muội các nàng có không ít người. Cuối cùng Liễu Tương Nhã thông báo cho nàng biết không nên tiếp xúc cùng Phương Chỉ Doanh, phải cẩn thận thủ đoạn lôi kéo của Phương Chỉ Doanh. Làm cho Liễu Vi Dung kinh ngạc trong dứt nội tâm suy nghĩ, nếu không phải nàng là người ở bên ngoài xuyên không vào đây, còn không biết Phương Chỉ Doanh là một nữ nhân lòng dạ độc ác. Liễu Tương Nhã mới 15 tuổi thế nhưng ánh mắt nhìn người đã đến mức này, khiến cho Liễu Vi Dung trong lòng chíp bông, lần khuyên bảo này là vì tốt cho nàng, hay là vẫn có những mục đích khác. Sau khi dặn dò hết những tình huống, nhìn dung nhan Liễu Tương Nhã vẫn bình tĩnh thuần khiết trong sáng như cũ, không khỏi nghĩ đến thời điểm tuyển tú tất cả mọi người ăn diện tỉ mỉ, hết lần này đến lần khác nàng trái lại chỉ dẫn, vẻ mặt trắng trong thuần khiết ở trong đám tu nữ cũng coi như nổi bật, nếu không phải là dung mạo của nàng thắng được rất nhiều người, đem nàng áp vào quá khứ, sợ rằng người náo động ngày tuyển tú chính là nàng. Liễu Vi Dung không biết vị này trước khi truyền kiếp căn bản không nghĩ tới những thứ này, nàng vốn không yêu thích những thứ bột phấn nước như vậy, thời điểm ở hiện đại, nàng chính là thích gương mặt trắng trong thuần khiết, sau đó lại có chuyện mỹ phẩm quá thời hạn, nguy hại đến sức khỏe, liền đối với mỹ phẩm trở thành kẻ không hiểu biết. Đối với hiểu biết của nàng về Tam Muội, nàng sẽ không nghĩ tới biện pháp này, không giấu vết nhìn trong mắt đang đảo liên tục xem ra không phải chủ ý của nàng. Đáng tiếc Bạch Liên không phải nha hoàn của nàng, thật may nàng còn có Bích Thủy so với Bạch Liên lợi hại hơn. Đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở, muội đã hiểu, nhưng mà tỷ tỷ cũng đừng quá lo lắng, hiện giờ nàng là quý phi, muội là quý nhân, thân phận và địa vị khác nhau một trời một vực, làm sao có thể đến lôi kéo muội đây. Cho dù Liễu Tương Nhã không có cảnh báo, nàng cũng sẽ không nương nhờ vào Phương Chỉ Doanh, nếu như Phương Chỉ Doanh thật sự đến lôi kéo nàng, cũng sẽ không công khai cự tuyệt nàng. Nàng không có ngu như thế, tuy nhiên chuyện này cũng không thể nào, nàng hiện tại chỉ mới vào cung, dường như cũng đã giống như bị đày đến biên cương. Liễu Tương Nhã mím môi cười một tiếng, thế nhưng sự vui vẻ không chạm đến đáy mắt, chuyện này cũng không chắc chắn, Thái Hậu rất thích muội. Nàng trăm phương ngàn kế muốn dùng cây hoa dâm bụt để lôi kéo sự chú ý cùng thiện cảm của Thái Hậu, lại như cụ cũng không sánh bằng Tam Muội, cái gì cũng không cần làm, là có thể được Thái Hậu coi trọng. Có thể nào không ghen tị cơ chứ? Thì ra là như vậy, Liễu Vi Dung âm thầm cười lạnh, xem ra Liễu Tương Nhã là sợ nàng kết thân với Thái Hậu. Làm sao có thể, nàng vội vàng phủ nhận, tỷ tỷ đừng nói lung tung, ánh mắt Liễu Tương Nhã chợt lóe, đột nhiên rất thần bí nói với nàng. Tỷ cũng không phải là nói bậy, nghe nói quý phi. gocchuyenaudio.com, nương nương thân thể vốn suy yếu, không thể mang thai hoàng tử, Thái Hậu muốn mượn bụng muội để sinh cho quý phi một hoàng tử. Những tin này đều là do mấy ngày nay nàng âm thầm thu mua người tiết lộ tin tức. Đây là thừa nhận trong mắt có gai sao? Không hiểu gạch dưới. Liễu Vi Dung cảm thấy rét lạnh, Liễu Tương Nhã đi nhờ thuyền Huệ Phi, lại âm thầm kích bác nàng với Thái Hậu cùng vị quý phi hôm nay mới nhậm chức không có gì liên quan kia sinh ra bất mãn, bảo an tâm cái gì. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội biết phải làm sao rồi. Liễu Vi Dung suy nghĩ vừa động trên mặt đã mang vẻ tràn đầy cảm kích. Liễu Tương Nhã cũng hài lòng cười cười, đứng lên. Trong lòng muội hiểu là tốt rồi, đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên một chuyện, ngày mai hoàng hậu nương nương cử hành cung yến, để cho chúng ta gặp mặt, Tam Muội hình như lại không có loại phấn thượng hạng nào, vừa đúng lúc chỗ thì có rất nhiều, liền mang theo một hộp cho muội. Sau đó từ trong tay Bích Thủy lấy ra một hộp phấn nước tinh xảo đưa cho Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung biết mình không có phấn bột nước thượng hạng, tự nhiên sẽ không từ chối, mặt mày cao hứng nhận lấy hộp phấn nước mở ra, đem phấn bột nước này đặt ở mỗi người một cái, làm bộ dáng rất thích. Đa tạ tỷ tỷ, phấn này có mùi hương muội rất thích. Muội thích là tốt rồi, nếu dùng hết có thể sai Bạch Liên đến chỗ tỷ lấy thêm, thôi thời gian cũng không còn sớm, tỷ về trước nhé, cung trang của chúng ta rất nhanh sẽ mang đến thôi. Liễu Tương Nhã thấy bộ dáng yêu thích không buông của Liễu Vi Dung thì trong lòng cũng hơi yên tâm. Liễu Vi Dung cũng đứng dậy cười cười tiễn Liễu Tương Nhã đến tận cửa. Sau khi Liễu Tương Nhã đi, Liễu Vi Dung trở lại phòng ngủ, ngồi tựa ở trên ghế uống một ly trà nóng, Bạch Liên đi lên, hạ thấp giọng nói một câu. Chủ tử, lời của đại tiểu thư người đừng để ở trong lòng. Nếu như Thái Hậu muốn mượn bụng của chủ tử để sinh cho quý phi nương nương một thái tử, ngược lại là chuyện tốt, nếu như chủ tử cho phép nô tỳ xin nói. Trong đáy mắt Liễu Vi Dung thoáng qua một tia kỳ quái, Bạch Liên này quả không tệ. Thời điểm gần tối, người của phủ nội vụ đem phẩm cấp trong cung cùng đồ trang sức đeo tay và tiền tiêu hàng tháng Vi Vi đưa tới. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Liễu Vi Dung nhìn đồ dùng trong cung cùng đồ trang sức đeo tay rực rỡ muôn màu để trong phòng, đem bốn cung nữ nhị đẳng cho lui xuống, lưu lại duy nhất một mình Bạch Liên. Bạch Liên, ngươi kiểm tra cẩn thận đồ dùng trong cung cùng trang sức đeo tay này xem có vượt qua phẩm cấp gì đó hay không. Không thể trách nàng cẩn thận như thế, thâm cung này thật sự quá nguy hiểm. Không cẩn thận liền rất có thể toi mạng như chơi. Cung yến trong cung ngày mai đoán chừng sẽ rất náo nhiệt. Vâng, Bạch Liên sau khi kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề gì, Liễu Vi Dung mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sai bọn nha hoàn thu dọn. Không chỉ có mình nàng làm vậy, các phi tần khác cũng đều một dạng, sợ bị người kéo xuống. Nhất cử nhất động của các phi tần đều được báo lên đến tai hoàng hậu. Nàng ngắm nghía bộ móng tinh xảo của mình, làm như không chú ý nghe, sau khi nghe xong, miệng khẽ nhếch lên. Cách chương.